Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, lục đại quy tắc lựa chọn, mà tại mảnh này Chu Minh Nhạc chỗ tiến vào man hoang mang lên. Đã tìm không thấy tiến giai tài nguyên, có lẽ vượt qua núi lửa bình nguyên, càng phương bắc man hoang khu vực có. Nhưng Chu Minh Nhạc đối với cái hướng kia luôn có một loại không hiểu nguy hiểm dự cảm. Dưới loại tình huống này, hắn tạm thời lại còn không đi cân nhắc hướng man hoang khu vực phương Bắc khai thác. Phải biết, Flo Vương Quốc chất béo còn không có ép khô đâu. Hắn tin tưởng Flo Vương Quốc không chỉ có trùng sinh dao găm, hỏa hiểm trường mâu cái này hai kiện bảo cụ. Như vậy đem trùng sinh dao găm cho chiến tranh bán vị diện thôn phệ rồi. Chu Minh Nhạc suy nghĩ cái phương án này khả thi. Dù sao trùng sinh dao găm trong tay hắn coi là trừ chiến tranh bán vị diện bên ngoài mạnh nhất bảo cụ, phục sinh danh sách năm gần với chiến tranh bán vị diện. Huống chi thanh này trùng sinh dao găm Chu Minh Nhạc nắm bắt tới tay về sau nghiên cứu thời gian dài như vậy, y nguyên không thể tìm tới như thế nào kích hoạt nó phương pháp. Nói trắng ra, trùng sinh dao găm tại bị kích hoạt trước đó chính là cái gân gà. Nghĩ như thế, đem hắn cầm đi cho chiến tranh bán vị diện nuốt mất, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Có lẽ trùng sinh dao găm phục sinh năng lực có thể bị chiến tranh bán vị diện kế thừa đâu. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, dứt khoát liền đem trùng sinh dao găm xuất ra, tới gần chiến tranh bán vị diện tháp cao. Rất hiển nhiên, chiến tranh bán vị diện đối trùng sinh dao găm khát vọng trình độ muốn vượt xa hỏa diễm trường mâu. Phi thiên thuyền, cái kia trùng sinh dao găm khoảng cách chiến tranh bán vị diện còn có 100 mét lúc, cái kia cỗ hấp lực liền sinh ra, thoáng qua về sau. Trùng sinh dao găm tránh thoát Chu Minh Nhạc tay phải, tựa như một nhánh mũi tên bay ra ngoài, trước sau cũng liền nửa hơi thời gian, cái kia vết rỉ loang lổ trùng sinh dao găm liền một đầu đâm vào tháp cao bên trên. Sau đó một vòng vầng sáng màu đỏ rực khuếch tán mà ra, cái kia trùng sinh dao găm liền biến mất tại tháp cao tường ngoài bên trên. Chu Minh Nhạc nhìn xem tháp cao phía trên tiến giai thanh tiến độ bắt đầu không ngừng lên cao. 70%, 71%, 72%, lên cao tốc độ rất chậm, ước chừng mỗi 10 phút đồng hồ mới nhảy lên một cái. Mắt thấy cái đồ chơi này trong thời gian ngắn cũng kết thúc không được, Chu Minh Nhạc dứt khoát liền về thung lũng, dù sao chiến tranh bán vị diện dung nhập linh hồn của mình. Nghĩ đến cũng không ai có thể đem hắn trộm đi. Tại trong bể bơi bơi hai vòng, hoạt động một chút gân cốt, lại để cho Ness đem sổ sách lấy ra, đại khái kiểm tra một hồi. Đây cũng không phải hắn không tin Ness, bất đắc dĩ lòng người là trải qua không được thử. Người hiền lành đến đâu, nếu như không có một cái chế độ đi ước thúc, như vậy đều có thể đi đến đường tà đạo. Thỉnh thoảng gõ một cái Ness, để hắn bừng tỉnh, dạng này mới có thể phòng ngừa về sau xuất hiện một chút Chu Minh Nhạc không hy vọng nhìn thấy sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong thế giới này sổ sách quả thực thấy Chu Minh Nhạc có chút đau đầu. Hắn tuy nói chưa từng làm tài vụ, nhưng cũng biết một bản sổ sách chí ít cần phải sắp xếp như ý trước sau trình tự, điều khoản rõ ràng. Cái này Ness làm sổ sách, quả thực so học sinh tiểu học làm bài tập còn muốn khó coi. Cái này đều để Chu Minh Nhạc suy nghĩ có phải là đem chữ số Ả Rập truyền vào thế giới này càng bớt việc một chút, nhưng ở cân nhắc về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Cái này hoàn toàn không đáng tin cậy tốt a. Không nói đến dạng này dị giới văn tự xuất hiện ở đây sẽ khiến ra sao hậu quả. Chỉ là cần Chu Minh Nhạc kiên nhẫn cẩn thận, tay nắm tay giáo sư Ness, liền để hắn đánh trống lui quân. Bản thân nơi đó có nhiều thời gian như vậy đi làm lão sư a. Ân, sổ sách khó coi liền khó coi một điểm đi, chỉ cần không phải cố ý tham nhũng, liền xem như rất tốt. Chờ hắn xem hết sổ sách, sắc trời đã tảng sáng. Cái kia chiến tranh bán vị diện truyền đến một cỗ quét ngang bốn phía uy thế, ép với trong sơn cốc tất cả mọi người không tự chủ được rung động phát run. Thần quyến người hầu mang theo đại chủ tế chờ nhân viên thần chức ngay tại đám người đến hô to. Đây là chủ ta thần uy, tín ngưỡng chủ ta liền có thể ăn no mặc ấm. Tín ngưỡng chủ ta liền có thể ăn no mặc ấm. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc có chút líu lưỡi. Cái kia thần quyến người hầu ngược lại là một cái truyền giáo hảo thủ. Trải qua bọn hắn như thế một tuyên truyền, những cảm giác kia hai chân như nhũn ra nông phu, nô lệ liền nhao nhao hướng phía tháp cao phương hướng quỳ xuống lại. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc nguyên bản định bước ra biệt thự bước chân liền ngừng lại. Thần quyến người hầu đám người cử động cũng không phải là bản thân chỉ điểm, mà là đến từ chiến tranh bán vị diện. Lúc này chiến tranh bán vị diện ngay tại trong đầu của hắn phát ra âm thanh. Đinh, tiến giai đang tiến hành. Nhu cầu cấp bách tín ngưỡng tài nguyên. Tiến giai đang tiến hành. Nhu cầu cấp bách tín ngưỡng tài nguyên. Không thể nghi ngờ, Chu Minh Nhạc đem những cái kia bị bắt nông phu lưu lại, thu xếp tốt, xem như đi một nước rượu cờ. Lúc này chiến tranh bán vị diện thị giác đã đầu nhập trong óc hắn, để hắn nhìn thấy từng cây màu trắng sương mù hình dáng dây nhỏ từ những nông phu kia, nô lệ trên đầu dâng lên, về sau liền ngay cả tiếp vào chiến tranh bán vị diện phía trên. Mỗi một cây màu trắng sương mù hình dáng dây nhỏ kết nối về sau, đều sẽ cho chiến tranh bán vị diện truyền đến một tia dòng nước ấm. Loại cảm giác này ngược lại là cùng Chu Minh Nhạc ban sơ kích hoạt huyết mạch có chút tương tự. Chỉ bất quá chiến tranh bán vị diện tại trong quá trình này cũng không có thống khổ thôi. Tiếp cận 2 vạn người tụ lại tín ngưỡng chi lực tại chiến tranh bán vị diện bên trong hình thành một đoàn màu trắng sương mù hình dáng khối không khí. Hắn chậm rãi từ bán vị diện biên giới đi qua, khiến cho bán vị diện diện tích bắt đầu một chút xíu khuếch trương. Đồng thời, mấy cây màu vàng tơ mỏng tại màu trắng sương mù hình dáng khối không khí bên ngoài hiện lên. Bọn chúng đem bản thân đâm vào khối không khí bên trong, bắt đầu tham lam thôn phệ cái tín ngưỡng chi lực tới. Chu Minh Nhạc nhận ra, cái kia kim sắc tơ mỏng trên thực tế chính là thần tính. Mà tại thung lũng A2, A3 bộ lạc chỗ, những nông phu kia, nô lệ tại nhân viên thần chức ảnh hưởng dưới, không ngừng kính dâng ra bản thân tín ngưỡng chi lực. Những thứ này tín ngưỡng chi lực hội tụ tới, duy lấy cái kia khối không khí tồn tại. Nhưng những cái kia miễn cưỡng chỉ có thể coi là dính vào tín đồ một điểm bên cạnh nông phu, nô lệ, đủ khả năng cống hiến ra tín ngưỡng chi lực cũng không khả năng quá nhiều. Nửa giờ trôi qua, nông phu, nô lệ bắt đầu từng mảnh đổ xuống. Bọn hắn không phải ngủm, mà là tại lượng lớn kính dâng tín ngưỡng chi lực về sau, tinh thần suy yếu mà té xỉu. Theo tín ngưỡng chi lực nơi phát ra bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Cái kia khối không khí cũng tại thần tính thôn phệ rút ra dưới cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng tại khối không khí biến mất nháy mắt, cái kia vài tia thần tính dựa vào nhau, bắt đầu dây dưa cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái như là DNA xoắn ốc màu vàng tạo vật lơ lửng tại bán vị diện đại địa. Phía trên, đến lúc này, chiến tranh bán vị diện tiến giai dừng lại. Chu Minh Nhạc cần lại lần nữa làm ra lựa chọn. Chiến tranh bán vị diện sẽ tiến giai thành chiến tranh vị diện, mà hắn thì cần vì chiến tranh vị diện lựa chọn chủ yếu quy tắc: ánh sáng quy tắc, hắc ám quy tắc, hỏa diễm quy tắc, bầu trời quy tắc, lôi đình quy tắc, cự long quy tắc, hết thảy 6 cái chủ yếu quy tắc. Lựa chọn một, về sau thì sẽ căn cứ chủ yếu quy tắc ngẫu nhiên tạo ra cái khác thứ yếu quy tắc. Nói trắng ra, Những quy tắc này lựa chọn sẽ quyết định tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau. Hắn sinh sản binh chủng chủ yếu thuộc tính. Lựa chọn ánh sáng quy tắc làm chủ yếu quy tắc. Như vậy sản xuất ra binh chủng liền thiên nhiên có được ánh sáng thuộc tính. Lựa chọn hắc ám quy tắc lời nói. Sản xuất ra binh chủng liền thiên nhiên có được hắc ám thuộc tính. Như thế suy ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.